Sát thần Chí Tôn, chương 255, C255, Long Nha Vệ rung động lắc lư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Long Nha Vệ không có sản nghiệp gì, cũng không cho kinh thương. Cho nên, nơi phát ra kinh tế của bọn hắn, ở trình độ rất lớn, là sinh ý cùng Đa Bảo Đạo Tràng. Bọn hắn thu được các loại chiến lợi phẩm, tăng vật, đều giao cho Đa Bảo Đạo Tràng bán hộ. Đây là nơi phát ra thu nhập lớn nhất của Long Nha Vệ. Tề Thiên Nam cười khổ nói. Đại Tổng Quản, ngài cũng biết, bên Càn Lam Nam Cung kia, gần đây buôn bán đều khách khách khí khí. Ta cũng trăm mối không có cách giải. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Ta cũng hoài nghi, không phải chúng ta ở địa phương nào đắc tội bọn hắn chứ. Ân, căn cứ theo ta hiểu rõ. Càn Lam Nam Cung sẽ không vô duyên vô cớ trở mặt. Lão Tề, chuyện này, người có thể tìm Ninh trưởng lão câu thông thoáng một phát. Nếu quả thật có cái gì đắc tội, chúng ta nên nhận lỗi một chút. Không cần khí phách chi tranh gì. Tốt, có chỉ thị của đại tổng quản ngươi. Nội tâm lão Tề trong ta cũng có ngọn nguồn rồi. Thượng quan Dực cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng một lão giả đầu chọc khác. Chu tổng quản. Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm. Chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện gì? Lão giả đầu chọc này, thân phận so với Tề Thiên Nam còn cao. Nhân vật số 2 Long Nha Vệ Chu Khuê, là phó tổng quản quyền lực gần với đại tổng quản Thượng Quan Dực nhất. Từ xưng hô của Thượng Quan Dực đối với hắn đến xem, liền biết rõ Chu Khuê này là chữ lót của Long Nha Vệ lão. Ngay cả Thượng Quan Dực đối với hắn cũng ôm vài phần kính ý. Ai? Đại tổng quản, theo lý thuyết, lão Chu ta không nên tới hướng ngươi tố khổ. Nhưng mà chuyện này, thật sự là quá đột ngột. Hơn nữa quá nghiêm trọng. Ta không thể không đến tìm ngươi thương lượng đối sách. Chu Khuê mới mở miệng. Liền tố khổ rồi. À, chuyện gì? Thượng quan Dực hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay vừa rồi, ta nhận được bái thiếp đến từ Đa Bảo Đạo Tràng. Một gã đệ tử nói phụ mệnh thạch phó môn chủ. Đến thông chi lão phu, Đa Bảo Đạo Tràng cùng chúng ta hợp tác sinh ý, tạm dừng 3 năm. Trước kia ủy thác hết thảy nghiệp vụ, trả lại cho chúng ta. Thật sự là quá tà môn. Đa Bảo Đạo Tràng luôn là thấy tiền sáng mắt. Việc buôn bán của chúng ta lớn như vậy, bọn hắn lợi nhuận một thành tiền thuê. Chẳng lẽ còn ngại ít? Đây không phải vấn đề tiền. Thượng quan Dực với tư cách đại tổng quản, tâm tư phi thường nhạy cảm. Nhướng mày, việc này, rất kỳ quái, Càn Lam Nam Cung và Đa Bảo Đạo Tràng, một mực cùng chúng ta hợp tác vô cùng vui sướng, như thế nào trong vòng một ngày, hai thế lực lớn đồng thời xuất hiện thay đổi, Chu lão, đệ tử Đa Bảo Đạo Tràng kia, còn nói cái gì hay không? Không có, chỉ nói tạm dừng hợp tác, trả lại nghiệp vụ, lão phu ngược lại muốn đuổi theo hỏi. Nhưng mà người ta không để ý, xoay người rời đi. Ba đại tổng quản nguyên một đám biểu lộ đều rất ngưng trọng. Bọn hắn ý thức được. Lúc này đây, chỉ sợ không phải chuyện ngoài ý muốn. Nhất định là Long Nha Vệ xảy ra vấn đề. Đắc tội hai cự đầu kia rồi. Chu lão, giải chuông còn cần người buộc chuông. Thạch Tiêu Dao kia tính cách kỳ quái. Là con lừa hoang, người càng đối nghịch, hắn càng quật cường. Người đi, theo tính tình của hắn, hỏi thăm một chút, đến cùng Long Nha Vệ chúng ta, ở đâu thất lễ, khiến lão nhân gia ông ta sinh khí lớn như vậy. Nếu như là thế lực khác, Long Nha Vệ căn bản không cần xem sắc mặt người ta. Nhưng mà, bất kể là Càn Lam Nam Cung, hay là Đa Bảo Đạo Tràng, đều là thế lực của Bảo Thụ Tông. Long Nha Vệ muốn vung sắc mặt cho đối phương xem. Không đủ tư cách, nhiều nhất, lẫn nhau bình khởi bình tọa, không chịu nể mặt mũi. Nhưng mà, đối phương có thể không mua sổ sách của Long Nha Vệ. Long Nha Vệ bọn hắn, lại không thể không mua sổ sách của người ta a. Long Nha Vệ vận tác, ở trên trình độ rất lớn, đều không thể ly khai Tứ Đại Đạo Tràng ủng hộ. Cho nên, dù tư thái thấp một chút, cũng nhất định phải dọn dẹp. Những thứ khác không nói. Nếu như cùng Đa Bảo Đạo Tràng ngừng hợp tác, những vật kia của bọn hắn Không có một nhà nào có thể tiêu hóa được. Không có đa bảo đạo tràng. Muốn đem những vật kia bán đi. Không có 5-3 năm là khó có khả năng. Thế nhưng mà, Long nhà vệ sao chờ được 5-3 năm. Trước khỏi cần phải nói. Càn Lam Nam Cung đòi nợ. Cũng đã thúc đến lửa cháy lông mày rồi. Cái này thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Ba đại tổng quản đang thương lượng. Bỗng nhiên bên ngoài đi tới một người. Là tâm phúc của đại tổng quản Thượng Quan Dực. Đại tổng quản, đại sự không ổn. Vừa rồi Thanh Dương Cốc Phí lão nổi giận đùng đùng đi vào trước phủ. Thuộc hạ ngăn cản hắn. Nói đại tổng quản ngài đang họp. Mời hắn chờ một lát. Không nghĩ tới Phí lão không nói hai lời. Trực tiếp quăng cái mặt lạnh cho thuộc hạ. Nói đại tổng quản ủy thác hắn luyện chế vọng nguyệt đan. Bảo đại tổng quản ngài mời cao minh khác. Ngoài ra, hết thảy đan dược hợp tác của chúng ta cùng Thanh Dương Cung. Toàn bộ hủy bỏ. Về sau Long Nha vệ chúng ta phá án. Đi ngang qua Thanh Dương Cốc bọn hắn. Phải đi đường vòng. Nếu không, chảo một cái tính toán một cái. Trung thân làm nô. Người nói cái gì? Lần này, dù Thượng Quan Dực vô cùng bình tĩnh, trong nháy mắt cũng không bình tĩnh nổi rồi. Phí lão tới, hắn ở đâu? Đi, đi rồi. Thuộc hạ kia ấp úng nói. Đồ khốn kiếp, người không thể trực tiếp đến thông báo sao? Thượng Quan Dực rất ít thất thố mắng chửi thuộc hạ. Nhưng lúc này, hắn phá lệ rồi. Ta, thuộc hạ cũng nói đi thông báo. Thế nhưng mà hắn không cho thuộc hạ cơ hội a, mắng một đống lớn lời khó nghe. Nói Long Nha vệ chúng ta là Bạch Nhãn Lang, vong ân phụ nghĩa, còn nói, im ngay, Thượng Quan Dực trừng mắt liếc hắn một cái. Người đi xuống trước đi. Thuộc hạ kia thấy không khí hiện trường rất không đúng, nào dám dừng lại, cuống quýt đi ra ngoài. Sự tình liên tiếp phát sinh, quả thực như từng trọng quyền không ngừng nện tới Long Nha vệ. Trong hai mắt khôn khéo của Thượng Quan Dực, giờ phút này cũng hiện đầy vẻ ngưng trọng. Nhị vị, đã nhìn ra chưa? Đây là dông bão sắp đến a, tứ đại đạo tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, có ba nhà muốn cùng bọn họ trở mặt. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Long Nha vệ xảy ra chuyện lớn. Chọc đại sự rồi. Hai gã phó tổng quản khác, cũng hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ kinh nghi nói không nên lời. Bọn họ đều là người rất khôn khéo. Như thế nào nhìn không ra. Trong việc này lộ ra cổ quái. Nếu như một nhà nào trong đó cùng bọn họ trở mặt. Cái kia có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng mà ba nhà cơ hồ cùng một thời gian trở mặt. Cái kia ý tứ liền rõ. Coi như là Long Nha vệ. Đồng thời đắc tội ba nhà trong tứ đại đạo tràng. Cái kia cũng không phải bọn hắn có thể gánh vác được. Một chút không cẩn thận, thì có thể xông đại họa. Nếu ba thế lực này liên hợp lại hạ thủ với bọn họ. Coi như là Long Nha vệ. Vậy cũng là đầu người rơi xuống đất một mảng lớn. Thậm chí, căn cơ cũng bị người lật tung. Cách chương.